Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, võ giả nên như thế. Chương 160, võ giả nên như thế. Vòng đầu hai trận chiến kết thúc. Trên Internet tất cả đều là hội giao lưu tin tức. Võ Đại Liên Minh, 89 trường trung học Liên Minh. Vòng đầu cáo bại, ngoặc kép, kinh võ. Ma võ song song chiến thắng, danh giáo không ngã danh giáo chi danh, ngoặc kép, kinh võ hàn húc, nhất phẩm chiến nhị phẩm, vượt cấp thắng, ngoặc kép, ma võ phương bình, đánh ra vòng đầu 4 thắng, toàn thân trở ra, hội giao lưu trận đầu, người trọng thương 5 người, trừ phương bình, phương văn tường, người người mang thương, phải chăng quá huyết tinh, ngoặc kép. Nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ, trận đầu bại trận, bàn tay đứt gãy, ngoặc kép, nhị phẩm võ giả Trần Gia Thanh độc banh ra cục, vô lực hồi thiên, chấm ngoặc kép, 8 trường liên minh không thắng 5 bại, là ma võ quá mạnh vẫn là 8 trường liên minh quá yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên Internet, loạn xị bát nháo, lần này hội giao lưu. Trên Internet mấy nhà video trang web cũng thu được tiếp sóng quyền. Vô số người xem tại trên Internet cũng nhìn thấy trận luận võ này thi đấu sự tình. Vòng đầu hai trận chiến, ra sân 17 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 10 người. Không thể không nói, kết quả như vậy ra ngoài dự liệu của mọi người. Có được hai vị nhị phẩm võ giả Võ Đại Liên Minh, cuối cùng cũng bại thê thảm, đây càng là tuôn ra tin tức lớn. 8 trường liên minh bị ma võ nhẹ nhõm chọc xuyên, cũng làm cho không ít người thổn thức. 8 trường liên minh uy danh, kỳ thật vẫn là không kém. 8 nhà xếp hạng 10 vị trí đầu võ đại, liên thủ thế mà bị ma võ hai người chọc mặc vào. Đây là ma võ đội trưởng Phương Bình chủ động xuống đài đưa đến. Cái này khiến 8 trường liên minh lập tức lộ ra thế nhỏ không ít. Đồng thời, trên Internet cũng công bố tiếp xuống đối chiến biểu. Ngày 12 tháng 1, Võ Đại Liên Minh vs 8 trường liên minh. Ngày 13 tháng 1, Kinh Đô Võ Đại vs Ma Đô Võ Đại. Số 12 đối chiến, ngoại giới dự đoán, khả năng đều là đội dự bị thành viên giao thủ. Hai nhà chủ lực đội cơ hồ đều bị đánh tàn phế. Ngoại giới chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là số 132 đại danh giáo chiến. Phương Bình biểu hiện ưu tú, có thể kinh võ cũng không yếu. Đối phương thế nhưng là chiến thắng có hai vị nhị phẩm võ giả Võ Đại Liên Minh. Bọn hắn thắng gian nan, không có nghĩa là thực lực yếu. Chỉ có thể nói Võ Đại Liên Minh rất mạnh. Ép đột phương không thể không đánh tới cuối cùng. Trong lúc nhất thời, hội giao lưu lần nữa bị đẩy lên dư luận trung tâm. Về phần có chút đưa tin nói qua tại máu tanh, người trẻ tuổi cơ hồ không có coi ra gì. Đây mới là võ giả. Ai không có giấc mộng võ hiệp? Khoái ý ân cừu, hoành đao lập mã, không thấy máu, có thể để võ giả. Ngược lại không ít người hô to đại khoái nhân tâm, gặp nhiều những cái kia minh tinh võ giả khoa chân múa tay, gặp nhiều chính khách võ giả nói nhảm hết bài này đến bài khác, gặp nhiều thương nghiệp võ giả hòa khí sinh tài. Giờ phút này, nhìn thấy võ đại học sinh, phân thắng bại, bác sinh chết, đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng võ giả. Ma võ, Phương Viên cười mặt tròn hơn. Lôi kéo Phương Bình cánh tay dính nói, ca, người thật lợi hại, ngoặc kép, đương nhiên, ta đều nói, đánh bọn hắn một bữa ăn sáng, cho bọn hắn lưu mặt mũi, bằng không, đánh năm đều được, ngoặc kép, ca, vậy ngày mốt người có thể hay không còn không bị thương đánh thắng bọn hắn. Ngoặc kép, hậu thiên ta áp trận, cuối cùng bên trên, Phương Bình cười một tiếng. Lại nói, yên tâm đi, hôm nay cũng không phải ta toàn bộ thực lực. Hậu thiên kinh võ nếu là còn coi ta thực lực này tới đối phó. Ngươi nhìn tốt a, ta một đao đánh chết mấy cái. Ngoặc kép, Phương Bình nói cùng trò đùa. Ngô Chí Hào mấy người cũng không có coi là thật. Đương nhiên, dù là giờ phút này, Phương Bình trong lòng bọn họ cũng lợi hại không biên giới. Ngô Chí Hào thở dài nói, biết ngươi lợi hại, có thể ngươi cái này quá lợi hại, chúng ta đều không chuẩn bị, thiệt thòi chúng ta trước đó còn thay ngươi lo lắng. Buổi chiều bọn họ đích xác có chút bận tâm Phương Bình. Có thể buổi chiều chỉ xem Phương Bình ngược người. Phương Bình tự tin thì tự tin, lại là lắc đầu nói, đều là nhất phẩm võ giả mà thôi, dù là có hai vị nhị phẩm, cũng chỉ là mới vào, đây chỉ là võ đạo vòng tầng dưới chót nhất, quét ngang nhất phẩm nhị phẩm vô địch lại có thể thế nào? Tam phẩm đâu? Tam phẩm vô địch thủ, kia tứ phẩm ngũ phẩm đâu? Võ đạo đường quá dài, các ngươi cảm thấy ta lợi hại, ta chưa từng cảm thấy ta thật sự có mạnh cỡ nào. Giờ phút này tùy tiện đến cái tam phẩm võ giả, cũng có thể chiến thắng ta. Đương nhiên, khí huyết võ giả ta có thể thử nghiệm chém chết hắn. Chấm ngoặc kép, một bên Đàm Chấn Bình lại lần nữa cảm thấy bi ai. Phương Bình chướng mắt nhất nhị phẩm khí huyết võ giả. Hắn muốn chặt, cũng là chém giết tam phẩm khí huyết võ giả. Đây coi là cái gì? Lão Đàm không lên tiếng. Phương Bình tiếp tục nói, huống chi, cùng hâm mộ ta, lấy ta làm mục tiêu. Chúng ta Dương Thành người căng hẳn là cầm Vương Kim Dương làm mục tiêu. Ngoặc kép, Vương ca là tam phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, tam phẩm, tứ phẩm, Vương ca trước đó tại hạ tam phẩm võ giả trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 27 vị. Đừng tưởng rằng 27 tên không đáng tiền, hắn một đường quét ngang, đánh kinh võ tam phẩm võ giả không người dám chiến. Chúng ta trước định vị nhỏ mục tiêu, gặp phải hắn, sau đó bước vào tông sư hàng ngũ. Đây mới là võ giả truy cầu. Ngoặc kép, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Những sự tình này bọn hắn thật không biết. Đàm Chấn Bình cũng giật nảy mình, lắp bắp nói. Hắn tứ phẩm rồi, ngoặc kép, cái này đều đạt tới Thụy Dương Đô Đốc thực lực, chấm ngoặc kép, Thụy Dương Đô Đốc thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Phương Bình bĩu môi, những này nội địa Đô Đốc, bao nhiêu năm không có cơ hội xuất thủ, lúc trước thực lực bọn hắn khẳng định không yếu, bằng không không đảm đương nổi Đô Đốc. Nhưng không có địa quật cửa vào địa giới, những người này xuất chiến cơ hội cực ít, nhiều năm hoang phế xuống tới, còn có bao nhiêu thực lực thật khó nói. Mấy người triệt để không nói gì, lần này đến Ma Đô, bị đả kích không nhẹ. Phương Bình nhất phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào nhị phẩm, mà lại hắn thực lực cực mạnh, nhị phẩm đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vương Kim Dương càng là tiến vào tứ phẩm. Hai người này, một cái là bọn hắn lớp 10 giới học trưởng, một cái là cùng giới đồng học. Người so với người, thật không cách nào so sánh được. Lưu Nhã Kỳ giống như nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Phương Bình, trước ngươi dùng đao chặt đứt binh khí của người khác. Đao của ngươi, chấm ngoặc kép, cấp D hợp kim chế tạo. Lưu Nhã Kỳ không có hỏi. Ngô Chí Hào lại là kinh ngạc nói, chính ngươi mua, ngoặc kép, bớt ăn bớt mặc, kém chút phá sản, mà mẹ nó, ngoặc kép, Ngô Chí Hào còn có thể nói cái gì? Gia hỏa này dùng sức xoa Phương Viên đầu, tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi thế mà còn muốn lấy bán ký tên kiếm tiền, hố ca a, gài bẫy ca của ngươi cây đao kia. Còn mở cái gì Viên Bình xã? Ca của ngươi trận này luận võ, uống thuốc ăn 1.800.000, một cây đao giá trị cũng hơn ngàn vạn. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt mộng bước, cấp D hợp kim đại đao. Hắn ngay cả cấp độ ép chủy thủ cũng mua không nổi. Cắn thuốc gặm nhất phẩm khí huyết đan, làm đường đậu ăn, hắn ngay cả phổ thông khí huyết đan cũng không dám mở rộng ăn. Người này so với người, thật có thể tức chết người. Phương Bình đập đầu hắn một chút, tức giận nói, ít dạy hư muội muội ta. Ngoạc kép, còn cần ta giáo, hai huynh muội các ngươi một cái so một cái có làm người xấu thiên phú. Chuyên môn khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này. Ngoạc kép, Ngô Chí Hào bi phẫn muốn tuyệt, cái này nhận đả kích quá lớn. Phương Viên một mặt ủy khuất, ngươi mới là người xấu, không có tìm hắn để gây sự. Phương Viên rất mau nhìn hướng Phương Bình, thanh âm ngọt ngào nói, ca, ngươi cây đại đao kia thật như vậy đáng tiền. Ngoạc kép, hơn ngàn vạn, tiểu nha đầu con mắt đều nhanh thành đô la, chẳng. Tay nhỏ cũng không tự giác mò tới Phương Bình dẫn theo hộp gỗ. Hơn ngàn vạn, là bao nhiêu tiền tới? Phương Bình gõ một cái nàng đầu, tức giận nói, nghĩ gì thế? Ngoạc kép, không muốn cái gì? Ngoạc kép, Phương Viên vội vàng phủ nhận, lập tức nói, anh ta chính là lợi hại, lần sau tranh tài, đánh bọn hắn tè ra quần. Ngoạc kép, bớt nịnh hót. Phương Bình bật cười, có chút thở hắt ra nói, đều nỗ lực a, cuộc sống tương lai còn rất dài, nhưng là, đối với chúng ta những này võ giả hoặc là muốn trở thành võ giả người mà nói. Tương lai rất ngắn, thời gian của chúng ta rất khẩn trương, cố gắng tu luyện, để thực lực tiến bộ càng nhanh. Chí Hào, các ngươi sau này trở về, cho thêm chính mình một điểm áp lực. Mau chóng trở thành võ giả. Phương Bình không có sách tài trợ chuyện của bọn hắn. Dù là hắn hiện tại không thiếu phổ thông khí huyết đan những đan dược này. Có thể võ giả con đường. Cần chính mình đi đi. Trước kia Phương Bình không quá lý giải. Hiện tại là thật lý giải. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chính mình không có bản sự thành võ giả. Vậy dứt khoát coi như người bình thường được rồi. Thành võ giả, chính mình không đi bắt trụ sở có biến mạnh cơ hội. Vậy cũng không phải chuyện tốt. Huống chi, giờ phút này những đan dược này dùng tại chính Phương Bình cái này. Có thể mang đến cho hắn càng nhiều mạnh lên vốn liếng. Chờ hắn càng cường đại, mới có thể thu được càng nhiều. Số 11, Phương Bình không có lại chăm chỉ tu luyện. Mà là bồi tiếp Phương Viên mọi người tại phụ cận đi vòng vo một vòng. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng có một chút nhũ danh khí. Đi ra ngoài bên ngoài, lại có thể có người nhận ra Phương Bình. Lớn tiếng hô hào, mà võ đội trưởng cũng đưa tới không ít người truy đuổi. Một khắc này, Phương Bình là có chút say mê. Danh lợi, quả nhiên. Phần lớn người đều chạy không thoát hai chữ này. Hội giao lưu đại hòa cũng sẽ thúc đẩy một bộ phận thanh thiếu niên là trở thành võ giả mà phấn đấu. Cũng sẽ để một chút khí huyết võ giả hướng thực chiến võ giả chuyển hóa. Ngày 12 tháng 1, Phương Bình không có lại lấy tuyển thủ dự thi thân phận đi lầu 2. Mà là bồi tiếp Phương Viên cùng một chỗ tại dưới đài quan chiến. Một trận chiến này. Võ Đại Liên Minh đối chiến 8 trường Liên Minh. Võ Đại Liên Minh bên này, Bạch Cẩn, Trần Gia Thanh hai vị chủ lực xuất chiến. Ngoài ra còn có 3 vị đội dự bị thành viên xuất chiến. Trong đó có Đông Ngô Võ Đại Vương Hoài Cẩn. Mà 8 trường Liên Minh, 8 trường Liên Minh thế mà chỉ có Thái Khánh Hải cái này một vị chủ lực xuất chiến. Lầu 2 mấy vị 8 trường Liên Minh tông sư. Dư Quang nhìn về phía Phương Bình, làm thịt hắn tâm đều có. Hôm qua nhìn mấy vị thương thế không phải quá nặng thành viên. Bao quát Ngụy Bân, đều bị Phương Bình trấn nội phủ xuất huyết. Giờ phút này căn bản là không có cách xuất chiến. Chỉ có Thái Khánh Hải, mặc dù chân bị thương, trải qua một ngày trị liệu, cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp. Phương Bình cơ hồ đánh cho tàn phế chủ lực của bọn họ đội. Người hướng dẫn Lưu Hoa Vinh cũng rất tiếc nuối tuyên bố. Hôm qua 8 trường Liên Minh mấy vị chủ lực thành viên bị thương nghiêm trọng, nội phủ xuất huyết, không cách nào xuất chiến. Hôm nay chủ lực đội thành viên xuất chiến chỉ có Thái Khánh Hải. Bất quá cho dù là đội dự bị, ta nghĩ những ngày này kiêu nhóm cũng có thể cho chúng ta mang đến càng đặc sắc, càng nhiệt huyết võ đạo thi đấu. Chấm ngoặc kép, dưới đài Phương Bình không dám nhìn lầu hai, những cái kia ánh mắt thật là đáng sợ. Phương Bình cũng ủy khuất, cái này liên quan ta cái dám. Các ngươi người bên kia không nhận thua, còn đón đỡ ta mấy chiêu đòn sát thủ, không có bị đánh chết, coi như thực lực cường hãn. Thực lực của hắn bây giờ, ba đao đánh chết một vị nhị phẩm không có quá đại nạn độ. Số 12 tranh tài, đám người nguyên lai tưởng rằng biết đánh không bằng hôm qua đặc sắc. Có lẽ là không bằng hôm qua đánh bạo lực như vậy. Có thể tàn khốc hơn. Chân chính tàn khốc, một trận chiến này, người nào thua, ai triệt để cáo biệt hội giao lưu, ai liền xếp hạng thứ tư. Võ đại liên minh có thể không cần cắt nhường tài nguyên. Có thể tám trường liên minh không gánh nổi thứ ba là cần hủy bỏ bộ phận tài nguyên. Tám trường liên minh, trận chiến đầu tiên lên đài chính là Thái Khánh Hải. Thái Khánh Hải hoàn toàn không để ý tính mệnh. Ba chiêu đem một vị võ đại liên minh đội dự bị thành viên đánh xương ngực vỡ vụn, ngã xuống đất không biết sinh tử. Cái thứ hai lên đài Bạch Ẩn cũng gấp, Bạch Ẩn thực lực không yếu, lên đài xong cùng Thái Khánh Hải lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương, Bạch Ẩn bị Thái Khánh Hải một cước đá trúng xương đùi, bắp chân bẻ gãy, mà Bạch Ẩn cũng một đao bổ trúng Thái Khánh Hải phần bụng, trực tiếp đem hắn mổ bụng phá ruột. Một khắc này, Phương Bình bưng kín phương viên con mắt, toàn trường cũng đều lâm vào yên tĩnh. Lầu hai các cường giả trầm mặc không nói, một chút nữ tính người xem càng là nhịn không được rơi lệ. Có ít người thật không hiểu tại sao muốn liều mạng như vậy. Thứ ba cùng thứ tư có chênh lệch sao? Trần Tuyết Diễm thanh âm có vẻ hơi thanh lãnh. Hoa Quốc võ đạo tài nguyên là có hạn, võ đài bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả, hao phí tài nguyên càng nhiều, vô luận nhà ai võ đài, tài nguyên đều không đủ dùng, tài chính đều không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Võ giả tất tranh, chính mình đi tranh thủ. Cả nước võ đại hội giao lưu cũng là một lần tài nguyên tranh đoạt, vì mình, vì trường học, vì tương lai học đệ học muội. Có lẽ tàn khốc, có thể đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Tất cả mọi người tận lực mới sẽ không hối hận. Võ giả không phải đến hưởng lạc, bọn hắn hết thảy đều nơi phát ra sự phấn đấu của mình, bắt nguồn từ các bậc cha chú phấn đấu. Dù là trong miệng các người võ nhị đại, bọn hắn bậc cha chú cũng tại dục huyết phấn chiến, chính bọn hắn cũng tại liều mạng tranh đấu. Thái Khánh Hải đồng học, phụ thân là ngũ phẩm võ giả, nhưng tại giờ phút này, không ai lại bởi vì phụ thân hắn là ngũ phẩm võ giả liền hạ thủ lưu tình. Bạch Ẩn đồng học cũng có một vị tứ phẩm cảnh thúc thúc, vẫn tại vì tương lai phấn đấu. Có ít người cố gắng không bằng bọn hắn, chịu khổ không bằng bọn hắn, cuối cùng quy tội ra thế không bằng người. Sao mà buồn cười, người bình thường liền không có cách nào ra mặt sao? Mà võ Phương Bình, gia cảnh phổ thông, cha mẹ đều là phổ thông một tuyến công nhân viên chức. Có thể Phương Bình đồng học vẫn như cũ dựa vào cố gắng của mình, đi tới giờ này ngày này, dẫn theo ma võ tân sinh đội, hiện ra ma võ phong thái. Chấm ngoặc kép, Trần Tuyết Diễm lời nói để giữa sân lại lần nữa lâm vào yên lặng. Kế tiếp luận võ cũng không vì nàng xuất hiện bất kỳ ba động. Tám trường liên minh lấy đổi quân liều mạng chiến thuật, dùng ba vị nhất phẩm cao đoạn võ giả trọng thương đại giới, hao tổn rỗng Trần Gia Thanh khí huyết. Trần Gia Thanh cũng thụ điểm vết thương nhẹ, cuối cùng khí huyết hao tổn không thể không rút lui. Cuối cùng, 8 trường liên minh vị kia nhất phẩm cao đoạn võ giả. Lấy một tay bẻ gãy đại giới, đánh tan võ đại liên minh người thứ tư. Thắng bại, lần nữa lâm vào người thứ năm chiến trạng thái. 8 trường liên minh võ giả gãy một cánh tay, có thể khí thế như hồng, không có chút nào bởi vì thụ thương mà nhát gan. Võ đại liên minh vị cuối cùng võ giả, cũng thấy chết không sờn, lên đài liền lấy mạng đổi mạng. Ai bại, ai đào thải, Phương Viên chẳng biết lúc nào mở mắt, tựa ở Phương Bình trước ngực, nhỏ giọng nói, ca, võ giả nhất định phải đều muốn như vậy sao? Ngoặc kép, trước kia có lẽ không phải, về sau, đại khái đều như vậy. Phương Bình thấp giọng nói mớ, trước kia, có các cường giả vì mọi người thủ hộ, vì mọi người chống lên mảnh này trời. Có thể sau đâu, tương lai, không ai nói rõ được. Cuối cùng chiến, 8 trường liên minh vẫn bại, tay cụt võ giả khắp huyết không ngừng, lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn thua, thụ thương, hắn không có khóc, có thể thua, truyền là 8 trường liên minh tương lai 1 năm 3 thành tài nguyên. Là tối thiểu có thể nuôi dưỡng 30 vị tam phẩm võ giả tài nguyên. Hoặc là nói, đủ để bồi dưỡng 2-3 vị tứ phẩm võ giả. Nhiều khi, một vị trung phẩm võ giả, đủ để cải biến một trận cỡ nhỏ chiến tranh. 8 trường liên minh một vị tông sư võ giả, tự mình xuống đài, ôm lấy nằm dưới đất thanh niên, trên mặt nụ cười nói, đầy đủ, các ngươi biểu hiện đều rất tốt, phi thường tốt, đánh ra ta võ đại uy danh, đánh ra võ giả uy phong, ngoặc kép, võ giả, nên như thế, ngoặc kép, ta võ đại võ giả, không e sợ chiến, không sợ chiến. Mỗi chiến tất ứng phó tử chi tâm xuất chiến. Ngoặc kép, lão tông sư thanh âm âm vang hữu lực. Ngữ khí càng là tràn ngập sát phạt chi khí. Một khắc này, Phương Bình phảng phất cảm nhận được kim qua thiết mã ầm ầm sóng dậy. Có người không hiểu, không quan hệ. Có người không hiểu, không quan trọng. Cùng địa quật sinh vật chiến. Nào có đường lui có thể nói. Hôm nay thế hệ trẻ tuổi, thể hiện ra bọn hắn phong thái, dám chiến, tử chiến, cái này đủ, tài nguyên ném đi không có gì. Bọn hắn những lão gia hỏa này, có thể đi đoạt, đi giết, có thể không thể ném đi võ giả khí khái. Cùng lắm thì, đi địa quật chỗ sâu đi một lần, ai không dám chiến, võ giả, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, kia 5.000 người xem. Phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, sắc mặt lại lần nữa phức tạp, dù là không có nói rõ, có thể mọi người phảng phất cũng nghe ra cái gì, đây mới là võ giả sao? Vô số ngồi trước máy vi tính người trẻ tuổi, cũng nhiệt huyết sôi trào, lão tông sư thanh âm phảng phất tại bên tai quanh quẩn. Võ đại võ giả, không e sợ chiến, không sợ chiến, ngoặc kép. Hết chương.